cảnh sát khi tác động tới dòng của bờ thì tác động vào sát na xanh, vào sát na xanh, sát na tiểu, sát na tiểu, sát na tiểu, sát na xanh ấy, tác động vào tiểu sát na xanh của tâm của phần vừa qua. Có câu hỏi này: cảnh sát có thể chạm vào tiểu sát na trụ hay tiểu sát na diễn? Cảnh sát có thể chạm vào tiểu sát na trụ hay tiểu sát na diệt của tâm của phần vừa qua được không? Được chăng? Của tâm của phần vừa qua được không? Chấm về đáp: không thể được. Phải, vì tâm sinh diệt cực nhanh, vì tâm sinh diệt cực nhanh, phải. Một số giáo họ sư cho rằng, một số giáo họ sư cho rằng tâm chỉ có hai sát na tiểu là sanh và diệt, nhưng phân ra, nhưng phân ra sinh trụ diệt cho học viên dễ hiểu. Chấm. Tức là có câu hỏi rằng là cái cảnh sát này nè, cảnh sát này nó chạm đây, tâm đây là cái tâm của phần vừa qua nè, thì nó có ba sát na nè, ba sát na tiểu, sát na xanh, sát na trụ, sát na diệt. Cái này chúng ta biết rồi đúng không? Nó hỏi là cái cảnh sát nó chạm, nó chạm vào sát na xanh của biểu sát na xanh của tâm vừa qua thôi. Thì ta có câu hỏi là cái này nó có thể là chạm vô sát na biểu sát na trụ được không, hay là biểu sát na gì mà được không? Thì điều này không nghe được, bởi vì tâm nó sanh rất là nhanh, rồi hầu như là chỉ thấy được cái hai sát na thôi, là sinh và diệt thôi. Thế nhưng mà con ra sinh tụ diệt này để cho học viên dễ nắm bắt thì thôi. Rồi chấm. Nếu cảnh sát sanh vào sát na diệt của tâm của bầu thì xem như sanh vào tiểu sát na sanh của tâm hữu thần kế tiếp. Bởi vì vừa diệt mà chiếu vô thì nó chấm dứt rồi, nó sanh lên tâm hữu thần thứ hai nữa rồi. Tâm hữu thần kế tiếp. Chấm. Vì tâm sinh diệt không hề gián đoạn, theo cách vô gián duyên, anh ta đã tắt đi ra. Nghe bộ câu anh ta đá là phải cũng cắt anh nở nha, á là tông không muốn. Thế tâm này vừa đi là thanh nó liền nó dính gì cho nha. À, nó cái nãy gì là mấy cái vòng tròn ấy là dính liền với nhau chứ không có dễ được. À, chú hề sa tâm thủ phần dưới đầu thì tâm ta hướng ý môn, nó hướng ngũ môn sinh lên, thì tâm hướng ngũ môn sinh lên để làm phận sự khai mở gì ngủ không đây cảnh ngủ mà để làm phận sự khai mở nhãn môn, ví như người mở cửa, có mở cửa thì cảnh mới vô được, còn không mở cửa thì sao cảnh mới vô được. Phải tiếp theo là tâm tiếp thâu sinh lên, xin lỗi, tiếp theo là tâm nhãn thức sinh lên, để nhận biết cảnh sắc. Phải kế đến khi tâm nhận thức diệt thì tâm biết thâu đón nhận trọn vẹn cảnh sắc, nó nhận trọn vẹn cảnh sắc, không phải nói nghe cái giai đoạn này mới là cái giai đoạn quan trọng, phải đón nhận cái tâm mà khai ngũ môn á, nó giống như cái người mở cửa vậy đó, nhãn thức á giống như cái người mà đứng chỉ dẫn cho đi. Thì cái người là cái cảnh cũng giống như là cái người cần việc vậy đó, giống như cái người mà giờ cái cửa mà tới cơ quan đó mà cái cửa còn đóng đó, đâu có vô được đâu, nó phải nhờ cái khai ngũ môn mới mở cái cửa, mở người mở cửa ra cái người đó vô, phải có người chỉ dẫn, người chỉ dẫn chính là cái nhận thức đó, rồi mới người nộp đơn, nộp đơn chính là cái tâm tiếp thâu á, cái đón nhận cảnh trọn vẹn. Nhưng mà cái tiếp đơn thôi, nhận đơn thôi chứ chưa vậy đó. Phải khi tâm tiếp thâu diệt thì tâm quan sát tinh lên để xem xét cảnh, nó coi cái đơn này thuộc về cái loại nào, thưa tiện hay là khiếu nại hay là gì đó, phải khi tâm quan sát diệt thì tâm đoán định hay tâm phán đoán sanh khởi lên để xác định được cảnh thuộc loại nào. Quan sát là xem xét hồ sơ để đó thôi, còn giờ ông đưa chuyển qua cái người trợ lý chữ quốc tha bá ná bằng chữ quốc tha bá ná bằng quý đặc biệt á, Phật Gia Giá, Phật Gia Căng Tha, phải theo nguyên nghĩa có nghĩa là bắt lấy, theo nguyên nghĩa là bắt cứng lấy, phải ở đây dịch là phán đó hay đố định. Chấm. Chính tác ý đúng hay không đúng ở giai đoạn này? Tác ý đúng là ngờ đến ngày thì sẽ dịch là tác ý khéo đó, là vô lý sô mana chú cà đá, là tác ý đúng và tụi mình giao dịch là như lý tác ý, và tác ý như Phật đúng. Phải, nếu có tác ý đúng thì phải sinh tâm thiện. Đấy, chính người ta nghĩ đúng thì nên không đúng ở chỗ này, để nên tâm thiện. Như vừa rồi rồi xin nói cái không phải là cái chùa đó là nó là biểu cơ biểu tượng cho tam bảo, nhưng mà cái điều phối không là ông phụng trì, mà ông phụng trì mà không có đức độ đó nghe. Thì cúng ngựa vậy giống như là bỏ biển, đừng nói nghĩ là tam bảo không, không phải. Cũng giống như một số người nói là con kính ông sư là tại vì bởi vì ông sư cũng có cái bộ y, nói vậy đó, nhưng mà thật sự cái đó là cái tánh sai. Cung kính ông sư bởi vì ông sư là con người có giới đức, có giới hạnh, chứ không phải là con mặc bộ y một mười mi mua thằng hai ba trăm ba trăm bốn trăm cùng mặc vô kilo thiếu gì ăn lo thiếu gì rồi chắp tay lại có phước đâu, có tội thêm đó, chứ không phải là cái là phước đâu. Thế nên cái đâu phải như hãy nói cái chùa là tam bảo, không phải nói tới cái nhà, cái căn hôn của nhà, cái nhà cái điều phối của quyền của nhà, mà bỏ chủ nhà qua bên chỉ nói cái nhà thôi là nó không đúng, đó là tác ý sai. Mà có nhiều người á mình biết rõ con sư nói như vậy mà vẫn cứ đi tới, thì chẳng qua cái quả cũ của ông, quả cũ ông rõ hơn chứ có gì đâu, biết rõ luôn. Nhưng mà cái điểm ảnh trong tương lai á, trong tương lai á, trong kiếp sau á, chưa biết à, chưa biết là ông sẽ đi về đâu á, rồi mình chạy theo cái cộng nghiệp đi. Cho nên cái phận cái thời cái phận cái kỹ lắm. Bây giờ con bố con cái nhà nè, trong cái bố cái tay không học luật cái nên không học luật cái luật thì tôi có bố gọi là ra khỏi thân đoàn á. Thứ nhất là quan hệ tình dục mình, thứ hai là trộm cắp nữa. Điều thứ ba là gì? Giết người nè. Thứ tư là khoe pháp hoặc cao nhân. Mà khi mà xuất gia, khi mà xuất gia thì cô á, lúc nào thầy thái độ cũng nhắc nhở bốn điều không nên làm. Có nhiều sư thì không có rơi vào cái quan hệ tình dục, nhưng mà rơi vào trộm cắp rất là nhiều, nhất là mấy thuộc trì. Hôm nào mà về dư giả ta về cắt thì không phải là phước đâu nha, không phải phước đâu. Mình coi lại vấn đề có trộm cắp hay không. Rủ nhau xuống địa ngục thì chơi vui. Có lần mà ngày hôm qua hỏi cho để tránh hỏi sanh lên thiên đàng á vui hay là sanh xuống địa ngục vui, để tránh đó là sanh xuống địa ngục vui. Hỏi sao lại sao kỳ vậy? Nói ngày nó dạy là cái số người mình đi lên á ít như là cái sừng bò vậy, ít cho nên nó không vui. Còn số người đó xuống địa ngục đông như là cái lông bò vậy đó, cũng đông cũng vui, xuống địa ngục vui. Cái trả lời là kiểu bài trớt đó. Khi đã ra lời cái đó trả lời là bậy. Nghe ta nghe ta hiểu lầm liền. Mặc dù ý của chị Tránh là nói là để đi qua qua thôi, nhưng mà người kia nghe người ta cũng phụ mà lạc đi, người ta tưởng là nó thật cái đó mới chết đó. Nếu mà tác lý không đúng, thì nó sẽ nghe, nếu tác ý không đúng sẽ sanh khởi tâm bất thiện. Mà trong pháp cú á, nếu tác ý không đúng thì nó sanh bất thiện. Mà trong kinh pháp cú á, không có bỏ đi cái xin hết gì rồi. Ở trong kinh pháp cú thì trong cái phần trong cái kệ ngôn mà nói về cái Phật ngày nói về hai ông quan của vua Ba Tư Nặc, mà bố thí không, bố thí vật không có gì sánh bằng đó, rồi bỏ sẻ không sanh thiên. Cái người bỏ sẻ nó người phước cách nào là phước, may mắn với nó thì chỉ được sanh làm người thôi, không có sanh thiên được đâu. Cái trong cái Phật ngôn á, bỏ sẻ không sanh thiên. Cho nên cái tác ý này nó cực kỳ quan trọng. Rồi tiếp theo là thanh lọc. Tiếp theo tâm thân bốn là bảy động lực sinh khởi, bảy sát na động lực sinh khởi. Động lực từ chữ chá bá ná hay là chữ chá bá ná, nó bằng cái từ ngữ can. Cái ngữ căn chú này nó có nghĩa là cực nhanh mà cực mạnh, có nghĩa là cực nhanh mà cực mạnh. Nếu mà dùng một cái ví dụ giống như là xét đánh đó, cũng chưa mô tả được cái chữ những căn chú này nữa. Ở đây được dịch là động lực. Ngay cả cái bà mà giỏi về tiếng Pali á, mà soạn bộ từ điển Pali á, tức là bà ra ra viết á, bà này á, là vợ con Tai Ra Viết, bà rất là giỏi về Pali ngữ. Mình nghe nghe cả bà Tai Ra Viết phải nói là khi mà gặp cái chữ này gặp chữ xe quán á, phải nói là bà để là 2 giờ đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để tìm một cái từ ngữ để mà dịch được cái chữ này, nhưng mà không tìm ra thì cái chữ nào không có từ nào ấy. Dù mô tả một cái gì nó giữ cực nhanh mà nó cực mạnh, không có thể tìm được cái từ này. Thì bà có đề nghị là thay ý bà đó, để nguyên chữ này tôi dựng dịch, nguyên dịch không là nó sát nghĩa được. Chấm tâm động lực, tâm động lực có 3 loại: thập thiện, bất thiện và như thế. Tâm thiện hay tâm bất thiện sẽ lưu lại chủng tử cho quả trong tương lai. Phải. Còn tâm duy tác là tâm của vị thánh A-la-hán, nên không cho quả trong tương lai. Chẳng phải tâm động lực ở dục giới mà có 19, tức là mình có 29 là nè, lộ tâm với na cảnh, lộ tâm với na cảnh. Chỉ có tâm khởi dục, không phải sao luôn động lực đó là sao bảy sắc na động lực đó. Cảnh còn sức mạnh, nên tác động đến nhờ tâm vũ phần. Tiếng hai sắc na na cảnh sinh lên, để hưởng cảnh còn duyên sót. Để hưởng cảnh còn duyên sót. Chấm. Chú mày. Bốn bậc thánh ở trong một người có 10, nó có 8 người đúng không? Bốn phàm, bốn bậc thánh đúng không? Nghe không? Thì bốn bậc thánh có được na cảnh, là chỉ cho bốn bậc thánh ở đâu? Ở đâu? Ở có dùng mà. Ở đâu? Ở có dùng mà. Phải không? Sai. Sai. Bảy cõi vui dục giới là đúng. Bố bậc thánh ở bảy cõi vui dục giới, bố cõi khổ là gì? Bố bậc thánh đúng đó, thấy nó cõi dục giới rồi, dục giới 11 cõi mà. Mình thì bởi vậy nó phải trừ ra, mình bảo bảy cõi vui dục giới, chứ nó lại chưa nói là nó bảy, nói cho các thánh ở ở cõi dục giới nó gì đúng không? Chính xác là phải là bảy cõi vui dục giới. Không có nói không phun được. Muốn bỏ muốn muốn còn bỏ không có bậc thánh phải trừ ra chứ. Không trừ ra thì nó phun vào trong trung tâm được. Nhưng mà nói vậy chính xác không? Khỏi dục nó vậy, khỏi dục lại chứ có nữa. Thế phải trừ bốn cơ khổ ra là bảy cõi vui giới, tức là từ vì pháp của mình, vì pháp của mình không được người nói chung chung, vì pháp không được người nói chung chung mà phải nói chính xác, không có thể nói chung chung được, không có trừ bốn chỗ đó. Không có luồn lắc. Cái đó là cái đó là cái lỗi, là lỗi mà không biết nhận lỗi đó. Chứ không phải là ấy đâu. Sao? Thiếu một chữ, thiếu một chữ ý nghĩa khác liền. Đúng rồi, chính xác quá. Cho nên phải là đòi hỏi chính xác. Để kinh nghiệm là sao này, chữ đại diện đi. Chữ đại diện á. Rồi nói chung chung nữa. Ví dụ hỏi nhà cô ở đâu? Nhà cô ở Vũng Tàu. Bố ai tìm ra? Mình nói vậy không sai đúng không? Không sai. Nhưng mà ở đường nào, số nào? Nói cái nhà cô ở đường Tương Tịnh. Bố ai cũng tìm ra. Phải có cái số nhà. Tôi nhiều khi có số nhà thì không ra nó cũng cứ nếu là lên ngựa Sài Gòn nó còn một số, nhưng mà nó đường này đường kia, cho nên đôi khi còn phải thêm cái phường nữa. Quý vị nghe cái đường 13 này, cái số 53 là phường 4 kìa. Ở phường 4 cũng có ngay số 53. Còn đây 253 là phường 1, phải gắn khác nhau cũng số 25 nữa. Số mà cho nên nó gây khó khăn, không thống nhất về cái con đường. Còn lên con đường đó mà tới hai ba cái quận, hai ba phường, phường này phường kia. Có ví dụ như sao? Một loại nằm ngủ. Một người nằm ngủ dưới cỏ cây. Ngọn gió thổi qua làm lay động một trái xoài. Rồi trái xoài lại lai động lần thứ hai. Và rớt xuống. Rồi rớt xuống. Phải nghe tiếng động. Người ấy thức giấc. Đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Phải thấy trái xoài người ấy bước tới nhặt trái xoài thấy trái xoài chín. Phải xác định là ăn được. phải người ấy đã bảy miếng rồi còn cảm thấy thèm, còn cảm thấy thèm đạp thêm hai cái nữa. Thế nên nhà bà tự tự dịch chỗ này là mót á. Sau đó ném bỏ cái còi, nằm xuống ngủ tiếp. Chấm. Người nằm ngủ dưới gốc cây ví như tâm hữu phần đang sinh nhiệt ở nơi sắc ý vật. Người nằm ngủ dưới cây ví như tâm hữu phần đang sinh nhiệt ở sắc ý vật. Phải. Ngọn gió thổi qua ví như cảnh sắc chiếu vào sắc ma cũng còn vừa qua. Trái xoài rung động hai lần. Ví như hữu phần rung động và hữu phần rút dòng. Phải người ấy tỉnh giấc hướng về chuyển động ví như tâm hướng vũ môn. Phải thấy cái xoài ví như nhận thức thấy cái xoài ví như nhận thức phải bước tới lượm cái xoài ví như tâm tiếp thu. Thấy thấy xoài chín ví như tâm quan sát. Phải cho là ăn được ví như tâm đoán định. Cho là ăn được ví như tâm đoán định. Chấm. Cạp bảy miếng ví như bảy động lực. Phải rồi cảm thấy thèm cạp thêm hai miếng nữa ví như hai na cảnh. Agasatha chakunatha deva nega me diga bhuranyena. Thank you.